Liệp tình Mỹ thiếu niên, chương 24, góc truyện audio.com. Gieo bôi trơn lạnh như băng cùng vỏ xác bị nhét vào nơi đó của Mục Phong. Chỉ thấy Mục Phong thần sắc vặn vẹo, tay mạnh nắm lại, có chút trắng bệch, cảm giác bị dị vật ra vào thân thể thật sự khổ sở đi. Lúc này hắn mới cảm nhận được cảm thụ của mấy tiểu thụ khả ái bị hắn chà đạp qua. Hắn là kẻ theo chủ nghĩa ích kỷ thích hưởng lạc. Đối với bạn Dương tuy rằng ôn nhu nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng chơi đùa qua. Lưu luyến bụi cỏ, ý nghĩa giống như phong lưu khoái hoạt. Nhiều năm như vậy, SM Linh Tinh Đích cũng chơi đùa qua không ít. Hắn còn nhớ rõ, trước kia có một lần đem mấy đóa hoa hồng nhét vào hậu huyệt của bạn tình. Khi đó thiếu niên dường như rất khó chịu đi. Ai, đúng là quả báo mà. Hôm nay chính là lúc hắn phải chuộc tội. Xác định hơn phân nửa lọ gieo đã muốn nhét vào trong cơ thể Mục Phong. Tịch Tử Nho lộ ra một nụ cười tàn nhẫn cùng với vẻ bề ngoài văn nhã của hắn hoàn toàn không thích hợp. Tay hơi hơi tăng lực. Lập tức, Mục Phong a một tiếng kêu lên. Gieo bôi trơn vì hắn thi lực mà đi ra. Dính vào nội vách tường lửa nóng của Mục Phong. Nóng lạnh thật lớn khác biệt làm cho Mục Phong thật sâu hít vào một ngụm lãnh khí. Sau một lúc lâu vẫn là nói không ra lời. Phong Phong bảo bối, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Tuy rằng còn không có tiến vào Mục Phong trong cơ thể. Tịch Tử Nho cũng đã hưng phấn không thôi. Hắn giờ phút này không chỉ có thân thể khoái hoạt, tâm lý cũng tuyệt đối thỏa mãn. Nếu ngươi theo trên người ta cút ngay ra ta sẽ rất tốt. Mục Phong tức giận mắng hắn, là một kẻ sắp bị thất thân. Tâm tình bi thương a Tịch Tử Nho cười hắc hắc. Một tiếng huýt gió làm tinh thần hăng hái liền thẳng hướng mà vào. Mục Phong buồn hừ một tiếng. Cũng may phía trước thiền diễn làm đầy đủ. Cũng không bị thương tích gì. Thuận lợi đi vào. Hiện tại hắn khóa ngồi ở trên người Tịch Tử Nho. Kia tư thế, thật giống như hắn chủ động cầu hoan bình thường. Hảo chặt hảo ấm a Tịch Tử Nho vừa lòng rào rạt. Trách không được vừa rồi Mục Phong như vậy kích động, hắn hiện tại đích tâm tình cũng như y, loại này cảm giác thật sự làm cho hắn quyến luyến không thôi. Hai người nhìn lẫn nhau, đầu tiên là không cam lòng, chậm rãi chuyển biến thành bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là đành phải chấp nhận số phận. Ngày kế tiếp, không nói gì nhưng ánh mắt trao đổi cũng ngầm phân định thực tế đi. Nhưng nếu có một vấn đề nhất định gây tranh cãi lớn, thì phải là vấn đề ai ở trên ai ở a, này đều liên quan đến tuổi thọ tính phúc của bọn hắn a, không thích hợp. Tuyệt đối không thích hợp. Mục Phong cùng Tịch Tử Nho đi ở vườn trường, chung quanh là vô số tầm mắt vây hãm, loại sự tình không có lúc nào là không bị người khác nhìn chăm chú, hai người đã sớm thành thói quen. Nhưng hiện tại, bọn họ có thể xác định, ánh mắt đừng ở trên người bọn họ tuyệt đối có vấn đề. Tổng cảm thấy được bọn họ trong tầm mắt chứa đựng hàm xúc y tư khác. Hơn nữa, mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Liền tỉ như hiện tại, buổi tối một người có thể hay không tịch mịch, hoa hoa công tử Mục Phong đối với một cái đáng yêu thiếu niên phóng điện. Thiếu niên liền đỏ mặt, nhưng thái độ khác thường là kiên định cự tuyệt, lập tức chạy đi, còn chưa kịp phản ứng Mục Phong sững sờ ở tại chỗ. Không tin lại có người hội cự tuyệt lời mời của hắn. Đây là lần thứ mấy rồi a, Mục Phong mau bị giận điên lên. Một hai lần hắn còn có thể cho rằng là mấy tiểu khả ái về tính dục không có hứng thú. Nhưng n lần xuống dưới, nơi chốn vấp phải trắc trở, đây cũng không phải là cái vấn đề nhỏ. Hay là hắn mị lực giảm xuống, tự kỷ nhìn chính mình trong gương, rất nhanh phủ quyết giả thuyết này. Ngũ quan anh tuấn, khóe miệng tươi cười tà mị mê người, như trước mị lực 10 phần a, nhưng vì cái gì mấy tiểu khả ái kia đều không nhìn hắn a? Điều này làm cho Mục Phong từ trước đến nay vốn hưởng hoa thưởng liễu vô số buồn bực không thôi. Nhưng hắn thật cao hứng phát hiện, lọt vào cảnh ngộ tương tự không chỉ là hắn, đồng dạng Tịch Tử Nho cũng bị mấy tiểu khả ái cho đứng cửa. Đây là chuyện gì? Hai kẻ nghiêm trọng muốn tìm bất mãn tề tụ tại phòng hội học sinh. TNG trùng tác quái, nhiều ngày không có phát tiết, hai người suýt nữa muốn đem đối phương đẩy xuống sàn mà hưng chí. Nhưng vẫn là thực ương ngạnh khắc chế. Trước đem vấn đề giải quyết nói sau. Trải qua một thời gian ngắn điều tra cẩn thận, hai người rốt cục có đáp án. Liệp tình Mỹ thiếu niên, edit, bạp ngớt, cách chương.